Cho nên vị này sát thủ chí tôn rốt cục khoan tâm đại phóng, tuy rằng vẫn là cẩn thận thu liễm khí tức bản thân, lại tự ngưng thần quan vọng loại cao thủ so đấu trăm năm khó gặp này, càng xem càng tâm hữu sở đắc dạng này chắc là càng xem càng thu được nhiều lợi, càng xem càng mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở, cảm thấy việc này nhất định có đạo lý. Giữa sân, Mai Tuyết Yên diện sắc như thường, đạm nhã nghi nhân, thủy chung không nóng không vội, mà phương diện hai đại thánh, đã thay đổi ba đợt nhân thủ. Những người này quả nhiên hết sức xảo trá, bọn họ cũng đều biết kiếm trong tay Mai Tuyết Yên chính là thần binh lợi khí, đều cẩn thận khống chế binh khí mình không cùng trường kiếm của nàng tiếp xúc. Sáu người thay đổi phương vị như đèn kéo quân, quay chung quanh Mai Tuyết Yên triển khai du đấu. Mai Tuyết Yên khí tức du trường, nàng tuy rằng hiểu rõ tính toán của đối phương, nhưng cũng không vội, thậm chí hoàn toàn không có tính thay đổi chiến thuật. Bởi vì, nàng đang chờ quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà đem câu bất hoàn lôi kéo đi tất có thâm ý của hắn. Cho nên Mai Tuyết Yên đang đợi, nếu là quân Mạc Tà chưa có trở về, cho dù là những người này đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Huống chi là hiện tại chính là du đấu. Mai Tuyết Yên gần đây thực lực liên tiếp đột phá, lấy thực lực trước mắt mà nói, căn bản là việc bọn chúng vây khốn nàng là điều không thể, chỉ cần nàng muốn thoát tùy thời cũng có thể. Chiến đấu đến chừng mực, Mai Tuyết Yên thân hình đột nhiên vừa chuyển, kiếm thế chợt tư thất trở nên nhẹ nhàng như gió, vô hình vô tích, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, bỗng nhiên nhu phong hiu hiu, bỗng nhiên hàn phong lạnh thấu xương, bỗng nhiên thu phong bi thương. Nàng đang thi triển bộ thần diệu kiếm pháp thế gian, thế nhưng làm cho người ta có cảm giác rõ rệt. Cảm giác được trong kiếm chiêu của nàng ẩn hàm kiếm ý bất đồng. Bộ chiêu pháp vừa xuất này, sáu người vây công thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe thấy lần đầu, nháy mắt liền trận cước tán loạn, Tử Kinh Hồng nhướng mày, nắm thời cơ. Thêm sáu người tiếp theo, dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.